bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Chương 16. Biên Tinh Viêm đang ở trong thư phòng. Lúc này hắn đang dùng thang leo lên một cái giá sách cao nhất, cầm xuống một quyển sách là cuốn viết về thuyết tương đối. Đây là tư liệu tham khảo cho cuốn luận văn tiếp theo. Trở về trước bàn sách, vừa ngồi xuống lại không khỏi nghĩ đến lá thư Tình Lòng giao cho mình. Hắn không mở ra nhưng cảm thấy có chút cổ quái. Phản ứng của Tình Lòng tựa hồ không bình thường. Hắn vừa lật trang sách thì điện thoại trên mặt bàn vang lên. Tinh Viêm liền bắt máy. Này, xin hỏi là ai? Dân, là giáo thụ Biện Tinh Viêm của Ưng Bác sao? Người gọi tới đúng là Ngô Trung. Cô tra ra được, ngày đó Bạch Tỉnh tới khu Bạch Nghiêm, nghe tọa đàm của Biện giáo thụ. Vì vậy lên mạng điều tra, rất tốn công phu mới tìm ra được số điện thoại của hắn. Đúng, xin hỏi người là... Là như thế này. Ngô Trung dừng một chút, nói tiếp. Ngày mùng 6 tháng trước, tại Đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm, Biện giáo thụ đã mở một buổi tọa đàm. Chính là cái buổi nói chuyện với những học sinh cấp 3 muốn thi vào Ưng Bác. Đúng. Có vấn đề gì sao? Ta... Ngô Trung biết vấn đề này chưa chắc người ta đã trả lời, nhưng mà không còn biện pháp. Hỏi: Người có nhớ hay không, một nữ sinh cao trung tên là Bạch Tỉnh. Bạch Tỉnh? Người cùng Bạch Tỉnh quan hệ như thế nào? Biên Tinh Viêm lập tức đứng lên hỏi. Thời điểm đọc báo, ta cũng rất kinh ngạc. Cô ấy rõ ràng cũng bị ma chặt độc sát hại. Người nhớ rõ cô ấy? Nhớ rõ. Ngày đó cô ấy tham gia tọa đàm, đề cập rất nhiều vấn đề với ta, là hài tử rất có ngộ tính, cho nên ấn tượng đối với cô ấy rất sâu. Cô ấy rất nhiệt quyết muốn thi vào học viện của chúng ta, cho nên ta còn hỏi tên của cô ấy, mong bước kỳ thi đại học cô ấy cũng sẽ thành công. Không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Ta là bạn học cùng lớp của cô ấy, từ mạng tra ra được số điện thoại của ngươi. Ngô Trung cảm giác hô hấp có chút dồn dập. Bạch Tỉnh có cùng ngươi đề cập tới một vài thứ không? Ví dụ như... Ví dụ như cái gì? Linh dị hoặc là cái gì đấy. Linh dị? Ta là người nghiên cứu khoa học. Loại hiện tượng u linh quỷ quái tuy nói là một bộ phận văn hóa của nhân loại, nhưng dù sao cũng thoát khỏi phạm trù khoa học. Ngô Trung kỳ thực cũng biết điểm này, nhưng trên thực tế cô cảm thấy chuyện này rất quỷ dị. Lam Kỳ nhắc tới quỷ, sau đó liền bị ma chặt đầu sát hại. Hắn nói như vậy đại biểu hắn biết cái gì đó. Như vậy chẳng lẽ cái chết của hắn cũng là vì... Linh dị hay cái gì đó đương nhiên là chúng ta không nói tới. Chỉ là bàn luận một chút về môn vật lý trong kỳ thi đại học, như định luật bảo toàn năng lượng, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, điện từ học, vân vân. Ngô Trung cắn cắn môi nói. Thỉnh ngươi, Biện giáo thụ, thỉnh ngươi nói cho ta biết, cô ấy thật sự là hoàn toàn không có đề cập tới vấn đề linh dị sao? Thật không có, xin lỗi, không thể giúp được ngươi. Như vậy à? Ngô Trung rất uể oải, manh mối đã bị gãy. Ngày đó không biết vì nguyên nhân gì mà Bạch Tỉnh trở thành mục tiêu. Đoán chừng hôm đó cô ấy cũng chỉ đi một mình.

đối đãi với học sinh cũng có chút nghiêm khắc. Sau khi sinh ra hài tử, cái kia tính cách vẫn không sửa được. Lúc trước cô ấy kết hôn với Lâm lão sư, chúng ta vẫn cảm thấy rất là kỳ quái. Ghi chép xong, Liên Thành khép lại notebook, thở dài. Thật là như mò kim đáy biển, cứ tiếp tục như vậy đi đâu mà tìm đầu của sáu người này đây. Còn chuyện Khang Tấn thì sao? Y hàm nói. Đã điều tra được hắn cùng Đằng Phi Vũ là đồng tính luyến, khó trách ngày hôm đó bài xích chúng ta như vậy. Loại quan hệ này tự nhiên không thể nói với người khác. Ừ, bất quá coi như là có động cơ, cũng không thể kết luận hắn là kẻ giết người. Quốc gia chúng ta cấm kết hôn đồng tính luyến ái, cho nên coi như Đằng Phi Vũ cùng Liễu Hân ly hôn cũng không có khả năng cùng Khang Tấn kết hôn, cho nên không thể vì tình yêu mà sinh hận thù. Không, cẩn thận ngẫm lại, nếu như từ góc độ này cân nhắc, hiềm nghi của Liễu Hân lại càng lớn hơn à. Không thể nào nói nổi. Y Hàm lắc đầu. Liễu Hân là một nữ nhân, làm sao để có thể đem đầu người tươi sống mà nhổ xuống. Lại nói cô ấy vì sao phải đi giết bọn người Lâm Phi? Không lẽ... Không, có lẽ bởi vì trưởng phụ phản bội nên cô ấy căm hận cực độ. Đồng tính luyến, mà Lâm Phi những người này kỳ thật đều là người đồng tính luyến. Em nghĩ coi, đồng tính luyến ái bị xã hội đối xử phi thường lạnh nhạt, đã tính yêu đương đồng tính cũng không có khả năng công bố cho thiên hạ biết, cho nên cảnh sát tra không tra cũng rất có khả năng à. Mà sau khi Liễu Hân giết chết trưởng phu, liền quyết định đem tất cả những người đồng tính giết hại, chỉ cần tra ra hắn là người đồng tính liền sát hại. Không đúng, dựa theo cái thuyết pháp này cô ấy cũng nên đem Khang Tấn giết chết. Huống chi Bạch Tĩnh cùng Lam Kỳ, hai người đó tuyệt đối chính là khác phái, không thể là đồng tính luyến. Ừ, cũng đúng. Còn có, nếu như nói như vậy, hung thủ chính là nhân loại sao? Theo lý thuyết là không có khả năng mới đúng. Liên Thành lại nghĩ. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, anh nghe nói người đồng tính luyến ái cũng không dễ dàng cải biến tính hướng. Như vậy vì cái gì Đằng Phi Vũ lại kết hôn cùng với Liễu Hân? Cái này cũng không kỳ quái, anh chưa nghe nói qua song tính luyến sao? Cũng có thể Đằng Phi Vũ chính là một người song tính luyến. Em suy đoán có phải hay không là như thế này. Đằng Phi Vũ cùng Khang Tấn là đồng tính luyến, nhưng mà đồng thời Đằng Phi Vũ cũng yêu thích nữ nhân, yêu người khác giới là có thể kết hôn. Cho nên hắn cưới Liễu Hân nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ với Khang Tấn. Nhưng mà về sau, không biết vì nguyên nhân gì, hắn không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, liền nói chia tay với Khang Tấn. Cái này có khả năng. Khang Tấn thẹn quá giận, cùng Đằng Phi Vũ xảy ra tranh chấp, sau đó Khang Tấn bị Đằng Phi Vũ giết chết. Đợi một chút, Liên Thành lập tức chặn lời của cô. Ngược lại chứ, Đằng Phi Vũ bị Khang Tấn giết chết mới đúng. Ai, Liên Thành, anh đã quên vụ án này có tồn tại hiện tượng linh dị sao? Nói cách khác, ban đầu là Đằng Phi Vũ giết chết Khang Tấn. Chẳng lẽ em muốn nói hoàn hồn bất tán của Khang Tấn giết Đằng Phi Vũ rồi nhổ đầu của hắn xuống?